Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, trở lại Xích Cô Surin. Sunet tại rơi lệ, nhưng biểu lộ lại một điểm không có thống khổ, ngược lại là phi thường khoái hoạt. Nàng từ lý tính bên trên cảm giác ngược lại thống khổ cùng không cam lòng. Nhưng là, tinh thần của nàng cũng tăng lên đem đối ứng thích ứng năng lực. Khiến cho nàng từ nhục thể cùng tinh thần song trọng phương diện đều cảm nhận được vui vẻ. Từ trình độ nào đó tới nói, Sunet nhận khoái cảm trùng kích muốn so Haruno Sakura còn muốn mãnh liệt. Haruno Sakura còn lại Yamanaka Ino. Thân thể của các nàng còn không có thành thục, thăng cấp mang đến cường hóa rất lớn một bộ phận đều dùng tại sinh lý trưởng thành phương diện. Tại thăng cấp cường hóa dưới, lúc này Haruno Sakura mặc dù mới vẻn vẹn 12 tuổi, nhưng ở sinh lý phương diện đã hoàn toàn thành thục, mà Yamanaka Ino cũng đang nhanh chóng đi vào thành thục giai đoạn. Nhưng mà đối với Haruno Sakura cùng Ino tới nói, Sunet nhưng không có phương diện này cần. Thân thể của nàng đã thành thục, nàng đạt được cường hóa không cần dùng cho sinh lý trưởng thành phương diện. Như vậy tự nhiên là có càng nhiều số định mức dùng tại gia tăng độ mẫn cảm, khoái hoạt độ phương diện lên, thậm chí còn dần dần tăng lên thụ thai sinh sản năng lực. Sinh vật hành vi tình dục trên bản chất là dùng tại sinh sôi hậu đại. Mà Ngưu Khôi cùng Sunet lại không phải một chủng tộc. Giữa bọn hắn có cách ly sinh sản. Nhưng là, ở cái thế giới này, chỉ cần thăng cấp liền hoàn toàn có thể đem tầng này cách ly sinh sản đột phá. Ở phương diện này, ác ma, mà nhân nhất có tâm đắc, thật giống như rất nhiều ma pháp thiếu nữ tác phẩm. Cái thế giới này ác ma, mà nhân cũng có rất nhiều đều sẽ đem chủng tộc khác nữ tính bắt được nơi ở của mình. Làm mẫu thể ruộng ươm, dùng cho hậu đại sinh sôi. Đối với việc này, gặp nạn nhiều nhất liền là nhân loại nữ tính. Có vẻ như nhân loại nữ tính ở phương diện này có rất cao tư chất. Các nàng ở phương diện này thăng cái 10 cấp, 20 cấp liền có thể có được dị tộc sinh sản năng lực. Đẳng cấp này biên độ nhìn chính là nữ tính tương quan tư chất. Nói như vậy từ dáng người bên trên liền có thể nhìn ra được. Giống Sunet dạng này đầy đặn nhục cảm dáng người, không sai biệt lắm thăng cái 10 cấp là có thể. Đương nhiên, coi như đẳng cấp đến Ngưu Khôi cũng sẽ không để Sunet thụ thai. Dù sao hiện giai đoạn hắn còn không có hoàn toàn ổn định thế lực của mình. Đến tại lúc nào sẽ để Sunet cùng với khác chúng nữ thụ thai? Cái kia không sai biệt lắm phải chờ tới Ngưu Khôi thế lực cùng thực lực bản thân đều đạt tới thế. Giới đỉnh tiêm thời điểm mới sẽ xem xét. So như bây giờ tại ma giới thứ nhất xứ đồ can thực lực bây giờ cùng địa vị. Có 102 thế giới cường đại là Ngưu Khôi truy cầu. Trước đó nếu có dòng dõi lời nói cái kia sẽ phi thường vướng bận. Kỳ thật cũng không chỉ là tại Arad thế giới đăng đỉnh. Tại Hokage thế giới đăng đỉnh cũng được. Bất quá Hokage thế giới bên trong có Otutuki nhất tộc. Bộ tộc này nhưng là có thể tiến hành du lịch trong vũ trụ. Không gian khiêu dược nhất tộc. Thậm chí tự xưng là thần tộc. Nếu muốn ở Hokage thế giới đăng đỉnh, cũng không nhất định so tại Arad thế giới đăng đỉnh muốn nhẹ nhõm. Đối với Sunet dạy dỗ kéo dài 3 ngày, so dạy dỗ Haruno Sakura thời điểm hơi ngắn đâu. Cái này một là bởi vì Sunet bị khoái cảm trùng kích mạnh hơn. Hai cũng là bởi vì Ngưu Khôi hiện tại tinh thần lực mạnh hơn. Ma hóa năng lực cũng tương ứng mạnh hơn. Đối với Sunet cái này thục nữ tới nói, khoái cảm đối ảnh hưởng của nàng so tiểu nữ hài còn mạnh hơn. Cái này hiệu suất rất bình thường. Trong thời gian 3 ngày, Haruno Sakura, Yamanaka Ino, Uzuki Yugao đều từng tiến vào Grand Bí Cảnh. Bất quá các nàng đều không có nhận ra Sunet đến. Haruno Sakura cùng Yamanaka Ino là không biết. mà Uzui Hyūgao là không có chú ý. Bởi vì có Sunet, cho nên mấy ngày nay Nghiêu Khôi cũng không có để cái khác chúng nữ cùng hắn. Cái này cũng khiến cho Sunet cùng Uzuki Hyūgao không có gì tiếp xúc. Chỉ có mấy lần cũng vẻn vẹn một chút mang qua trình độ. Mà ba ngày trôi qua, tại Shikko Surin bí cảnh bên trong, Slug vẫn tại trong nham tương kiên trì. Slug sinh mệnh lực rất mạnh. Hiện tại bản thể của nó bởi vì không ngừng tiêu hao sinh mệnh lực tiếp tục giảm bớt. Vỏ trứng lại càng ngày càng dày. Đồng thời nó có vẻ như còn hơi thích ứng một chút nhiệt độ cao. Hiện tại nó đối với hỏa diễm cùng nhiệt độ cao kháng tính so ngay từ đầu cao hơn không ít. Bất quá, coi như thế, Slug hiện tại bản thể lớn nhỏ cũng so sánh ngay từ đầu rút nhỏ gấp trăm lần tả hữu. Hiện tại nó thân dài vẻn vẹn 100 mét, thể rộng cũng biến thành 20 mét, bảo trì dạng này thể tích. Trốn ở độ dày gần 200 mét cự đản bên trong. Có lẽ nó còn có thể lại kiên trì cái một năm nửa năm. Bất quá, Nghiêu Khôi lại là không muốn chờ. Sunet dạy dỗ ma hóa hoàn tất một ngày này. Nghiêu Khôi ôm lấy Sunet treo ở trên người. Về tới Shikko Surin bí cảnh bên trong. Slug cùng Sunet ở giữa là có khế ước liên hệ. Bởi vì Slug quần thể đã là cá thể đặc tính. Sunet cùng nó tiến hành khế ước liên hệ vô cùng chặt chẽ. Cho nên khi Nghiêu Khôi mang theo Sunet xuất hiện tại Shikko Surin bí cảnh bên trong thời điểm, nó cũng cảm giác được. Đối với Sunet xuất hiện lần nữa, Slug vẫn rất cao hứng. Nó cao hứng Sunet còn sống. Cao hứng Nghiêu Khôi không có đem Sunet làm vi thực vật ăn hết. Mà tại cảm ứng được Sunet đồng thời, Slug cũng cảm ứng được Sunet cùng Nghiêu Khôi ở giữa liên hệ. Loại kia phụ thuộc quan hệ vô cùng rõ ràng. Rất hiển nhiên, Sunet giật mình thần phục với Nghiêu Khôi. Dưới loại tình huống này, Slug hoặc là cùng Sunet đoạn tuyệt khế ước quan hệ, hoặc là cũng chỉ có thể thần phục với Nghiêu Khôi. Cuối cùng, Slug lựa chọn thần phục với tại Nghiêu Khôi. Cái lựa chọn này nó rất đơn giản liền làm được. Slug không có nhân loại loại kia bỏ tiểu ra vì mọi người tâm lý. Đối với nó tới nói, xa gần thân sơ là vô cùng trọng yếu nhân tố. Cho nên, tại thiên hạ thương sinh cùng Sunet ở giữa, Slug lựa chọn Sunet, cự đản vỡ ra. Slug từ cự đản thượng bộ phân ra hiện, nó thấy được treo ở Nghiêu Khôi trên người Sunet, thấy được Sunet hiện tại tư thái. Bất quá đối với nó tới nói điều này cũng không có gì xấu hổ. Loại này cường đại giống được đối với nhỏ yếu giống cái cưỡng ép giao phối hành vi. Tại tự nhiên vô cùng phổ biến, Slug biểu thị ra thần phục, bất đắc dĩ cùng đợi Nghiêu Khôi an bài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục